Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, đầu danh trạng. Chương 69, đầu danh trạng bất quá. Bây giờ suy nghĩ một chút còn thật là khiến người ta sống lưng phát lạnh a. Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Tuyết Dạ Đại Đế Sở coi trọng nhất nhi tử. Tiết Thanh Hà lại là Võ Hồn Điện người giả trang. Toàn bộ quá trình bên trong, đều không có người phát giác đến. Coi như là Tiết Tinh Thân Vương hoài nghi cũng vẻn vẹn chỉ là hắn giết hai cái huynh đệ mà thôi. Cũng không có đi hoài nghi Tiết Thanh Hà thân phận. Nghĩ đến đây, Độc Cô Bác trong lòng lập tức thở dài một hơi. Nếu như chính mình còn giống như trước đó đồng dạng cùng Tiết Tinh Thân Vương dây dưa không rõ lời. Nói, sợ là chính mình chết như thế nào cũng không biết. Hiện tại hắn là Võ Hồn Điện trưởng lão. Bỉ Bỉ Đông đem Tiết Thanh Hà thân phận nói cho hắn biết, chẳng lẽ là Giáo Hoàng Miện Hạ. Còn có thiếu chủ, Độc Cô Bác nói, các ngươi đem như vậy trọng đại bí mật nói với ta. Không phải là muốn làm ta phối hợp thiếu chủ tới Mưu Quốc đi. Đối, mặc dù Tuyết Nhi tại Thiên Đấu Thành có Thứ Huyết cùng Xà Long hai vị phong hào đấu la bảo hộ. Nhưng bọn họ hai cái dù sao cũng là thuộc về Võ Hồn Điện phong hào đấu la. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tại Thiên Đấu Đế Quốc, chúng ta cần phải một cái bên ngoài phong hào đấu la tới phối hợp tác chiến. Độc Cô Bác nói, rất xin lỗi, Giáo Hoàng Miện Hạ, này cái ta chỉ sợ đảm nhiệm không. Bởi vì ta cùng Tiết Tinh Thân Vương đã nháo bẻ. Chuyện gì xảy ra, làm ngươi cùng ta cái kia, Hoàng Thúc nháo bẻ đây. Thiên Nhận Tuyết biết rõ còn cố hỏi nói, thực không dám giấu giếm. Tiết Tinh vì đem ta cột vào hắn kia chiếc thuyền bên trên. Thế nhưng sử dụng dơ bẩn thủ đoạn. Nghĩ muốn làm Tuyết Băng cướp đi ta tôn nữ trong sạch. Dùng cái này tới áp chế ta tôn nữ cùng Tuyết Băng kết hợp. Tiến tới làm ta cùng Tiết Tinh Thân Vương quan hệ càng chặt chẽ hơn. Sự tình bại lộ về sau, ta liền rời đi. Độc Cô Bác nói, ta Thiên Đấu Khách Khanh chức là Tiết Tinh Thân Vương cấp. Thiên Đấu Khách Khanh chi vị. Ít ngày nữa ta cũng phải lên cửa lui đi. Bởi vì đây là Tiết Tinh Thân Vương cấp chỗ tốt. Tiết Thanh Hà, Thiên Nhận Tuyết, một mặt thương tiếc nói. Nghĩ không ra Hoàng Thúc cùng Hoàng Đệ lại là như vậy người. Cái gì ngươi Hoàng Thúc? Ngươi Hoàng Đệ, ngươi giả bộ a, ngươi nhưng kính giả bộ a, ngươi trang còn thật giống. Độc Cô Nhạn cùng Độc Cô Bác nhịn không được trợn trắng mắt. Quỷ mị nói, lão độc vật. Đã ngươi đều dự định lui đi Thiên Đấu Khách Khanh chi vị. Không lâu liền không là Thiên Đấu Khách Khanh chức vị. Vậy ngươi còn cầm Thiên Đấu Khách Khanh chi vị uy hiếp chúng ta. Độc Cô Bác cười khổ một tiếng. Nói, lão phu cũng là chuyện không có cách nào khác a. Là cá nhân đều muốn sống. Các ngươi năm cái phong hào đấu la. Khí thế hung hung. Ta có cái gì biện pháp a? Bất quá, Độc Cô Bác lời nói chuyển hướng. Nghiêm túc đối Thiên Nhận Tuyết nói, thiếu chủ, này đó năm ngươi ngụy trang xác thực rất cao minh, càng là lặng yên không tiếng động diệt trừ hai cái hoàng tử. Không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh hai vị hoàng tử chết cùng ngươi có quan hệ. Nhưng là không có chứng cứ không có nghĩa là không ai hoài nghi ngươi. À, lời này nói thế nào? Tiết Thanh Hà ra vẻ nghi hoặc nói, Độc Cô Bác nói. Tiết Tinh Thân Vương theo rất sớm trước kia liền bắt đầu hoài nghi ngươi vì tranh đoạt hoàng vị. Mà ra tay diệt trừ hai cái hoàng tử. Hắn tại âm thầm tìm kiếm ngươi chứng cứ đã mấy năm lâu. Ngươi nói ta cái kia hoàng thúc hoài nghi. Ta, thế nhưng lại có chuyện như vậy à, Tiết Thanh Hà chấn kinh, nói. Trừ cái đó ra, ngươi còn phải cẩn thận ngươi đệ đệ. Như là đã quyết định gia nhập Võ Hồn Điện. Độc Cô Bác đã không còn gì để nói. Trực tiếp đem những gì mình biết nội dung toàn bộ đỡ ra. So với Thiên Nhận Tuyết này cái giả chấn kinh. Đồng dạng tham cùng thiên đấu nhiệm vụ Thứ Huyết xà mâu đây mới là thật là khiếp sợ a. Thiếu chủ, Thứ Huyết làm cái cắt cổ động tác. Nói, này cái Tuyết Tinh cùng Tuyết Băng nhất định là cái tai họa ngầm. Người xem chúng ta muốn hay không, trở về bàn lại. Thiên Nhận Tuyết phất tay ra hiệu không muốn. Tại nói tiếp đi. Kỳ thật, cái này sự tình đâu? Không cần Độc Cô Bác báo cho. Thiên nhận Tiết chính mình liền biết này cái Tiết Băng có vấn đề. Nhưng là nàng cũng không nói ra. Bởi vì, từ Độc Cô Bác miệng bên trong nói ra chân tướng sự tình. Khiến cho Thiên nhận Tiết đối Tiết Băng Tiết Tinh Thân Vương có chút cảnh giác. Thậm chí dẫn đến lúc sau Thiên Đấu Cung biến thành công. Này đem cùng Độc Cô Bác có liên hệ lớn lao. Độc Cô Bác đã rời bỏ Thiên Đấu Hoàng Thất. Đảo hướng Võ Hồn Điện. Mà này, chính là hắn đầu danh trạng. Lão Phu nên nói đã nói xong. Nếu là có thể lời nói. Mời lưu lại Tiết Tinh một cái mạng đi. Hắn dù sao đã từng cũng là ta ân nhân cứu mạng. Độc Cô Bác nói. Người trước tiên có thể lui đi Thiên Đấu Hoàng Thất khách khanh chi vị. Lại từ Tiết Thanh Hà đi lôi kéo ngươi. Đương nhiên, các ngươi quan hệ trong đó cũng không thể quá khẩn mật. Sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Dù sao, người biết Tiết Tinh cùng Tiết Băng hai người quá nhiều chuyện. Bỉ Bỉ Đông nói, Độc Cô Bác, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Chỗ này địa phương đón lấy lý do ngươi trông coi. Không có ta cho phép người đi vào. Giết không tha, Bỉ Bỉ Đông nói đem một cái hồn đạo khí ném cho Độc Cô Bác. Nói, nếu là gặp được phong hào đấu la mạnh mẽ xông tới lời nói. Như vậy liền trực tiếp lấy này cái đồ vật liên lạc ta. Độc Cô Bác vỗ vỗ bộ ngực. Nói, yên tâm, giáo hoàng miện hạ, ta này cái độc trận. Phong hào đấu la trở xuống người mạnh mẽ xông tới. Không chết cũng tàn phế a. Ân, có thể xâm nhập ngươi độc trận người. Mời ngươi thận trọng đối đãi. Bỉ Bỉ Đông nói. Tại lúc sau, ta sẽ lần lượt điều khiển phong hào đấu la cường giả đến trông giữ này phiến băng hỏa lưỡng nghi. Nhãn, theo Bỉ Bỉ Đông, băng hỏa lưỡng nghi nhãn lần này phong thủy bảo địa. Vẻn vẹn chỉ là Độc Cô Bác đến trông giữ. Này còn thiếu rất nhiều. Nhưng là nàng tay bên trong không có càng nhiều phong hào đấu la. Coi như là có, cũng là thân phận có chút thuộc về phong hào đấu la. Nếu là điều động Võ Hồn Điện phong hào đấu la cùng Độc Cô Bác cùng nhau trấn thủ. Làm ngoại nhân biết lời nói. Độc Cô Bác tán tu thân phận coi như không dùng được. Bỉ Bỉ Đông đối Thiên Nhận Tuyết nói. Người rời đi Thái Tử Phủ đã có một đoạn thời gian. Trước cùng Độc Cô Bác cùng nhau trở về đi xử lý một chút một ít chuyện. Nửa tháng sau ta đi tìm ngươi. Mang ngươi cùng nhau đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đi săn giết kia đầu hồn thú. Ân, ta về trước đi cùng Tiết Dạ thông báo một chút. Không thể kéo quá lâu. Thiên Nhận Tiết nói. Tại Lạc Nhật Xâm Lâm băng hỏa lưỡng nghi nhãn nơi này lãng phí hết mấy ngày thời gian. Tại trước vãng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm một chuyến lại là vài ngày. Thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi Tiết Dạ đại đế sẽ có lo lắng. Bắt kia đầu 10 vạn năm hồn thú, không vội ở này nhất thời. Huống hồ Độc Cô Bác kia một màn trò hay, còn chưa có bắt đầu diễn đâu. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Độc Cô Bác, Thư Huyết, Xà Long rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trước vãng Thiên Đấu Đế Quốc Thiên Đấu Thành, Cúc Đấu La. Quỷ đấu la dừng lại tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn này cái địa phương trông coi. Bên kia, Bỉ Bỉ Đông thì tiêu tốn mấy ngày thời gian bên trong. Chỉ đạo Độc Cô Nhạn tu hành độc công nhập môn. Dựa theo Bỉ Bỉ Đông chỉ đạo, Độc Cô Nhạn dựa vào độc rắn chi thế. Chuyển hóa tinh luyện vì hồn lực. Tu vi tiến triển cực nhanh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong. Cũng đã có 44 cấp tu vi. Phải biết, lúc này. Danh xưng Lam Điện Bá Vương Long Song Tinh Ngọc Thiên Hằng. Lúc này cũng bất quá 38 cấp tu vi mà thôi. Độc Cô Nhạn tu vi càng là đạt đến Võ Hồn Điện Hoàng Kim nhất đại trình độ. Này mấy ngày kế tiếp thu hoạch làm Độc Cô Nhạn có loại lâng lâng cảm giác. Nhớ tới kia khẩu để cho chính mình võ hồn được đến tăng lên bí đỏ. Độc Cô Nhạn tự hồ nghĩ đến cái gì đó. Hỏi Bỉ Bỉ Đông nói. Lão sư. Ta lần trước ăn kia khẩu bí đỏ không biết nơi này còn có hay không? Ta một cái bằng hữu thực thích hợp này loại tiên phẩm. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.